Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Nơi nào nhỏ? Trước đó hạ đơn đặt hàng, cố chủ nhìn thấy mình đơn đặt hàng bị tiếp, vội vàng từ ngoài thôn gấp trở về, liền là muốn trước tiên nhìn xem vũ khí của mình ra lò. Là trước kia rèn đúc ra vũ khí màu xanh lục người chơi tiếp đơn đặt hàng sao? Người này từ trong đám người chui vào, một mặt chờ mong nhìn qua tiếp nhiệm vụ Thẩm Phi. Lúc này bá ca một mặt dương dương đắc ý. Thấy được chưa? Người ta cũng nói tìm là trước kia rèn đúc qua vũ khí màu xanh lục người chơi. Tự giác một chút đem ủy thác giao ra đi. Lúc này một bên người chơi thêm mắm thêm muối. Nói người này trước mặt cũng không phải là. Một bên bá ca mới là. Người này thuần túy liền là nhìn 50 đồng tệ đơn đặt hàng phí tổn. Sớm đoạt đơn, tên này hạ đơn người chơi tựa hồ minh bạch chân tướng. Lúc này một bên Huawei rèn đúc nhà máy nhân viên tạp vụ nhóm một mặt hài hước nhìn qua Thẩm Phi. Lần này người chính chủ đều nói là tìm bá ca. Nhìn tiểu tử ngươi có lời gì nói. Đang lúc tên này người chơi chuẩn bị mở miệng yêu cầu ủy thác thời điểm. Đột nhiên thấy được tiếp nhận người ủy thác tính danh. Ngươi là Thẩm Phi, thế giới kia thủ sát Boss Thẩm Phi. Lời vừa nói ra, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều sinh lòng rung động. Muốn bảo hôm nay vị nào người chơi có thể làm cho tất cả mọi người kêu lên đến danh tử. Kia nhất định chính là Thẩm Phi, không ai có thể hơn. Tại mọi người phổ biến đều một hai cấp tình huống dưới. Gia hỏa này vậy mà xử lý một cái boss, trở thành thế giới trò chơi cái thứ nhất đánh giết boss người. Mặc dù không biết là một chi đội ngũ vẫn là người, nhưng là bình quân trình độ đi đánh sói hoang đều có chút phí sức. Thế mà còn đi khiêu chiến boss, lại còn thành công, vô luận về sau trò chơi tiến trình như thế nào, Thẩm Phi cái này ID tuyệt đối là một đảo quấn không ra khảm. Thẩm Phi hơi nhếch khóe môi lên, mình hôm nay lựa chọn công khai đánh giết tin tức, quả nhiên vẫn là không sai, cái này không phải liền là danh khí tốt nhất chứng minh. Huawei rèn đúc nhà máy công trên mặt người cũng viết đầy hãi nhiên. Bao quát vị kia bá ca, hắn chỉ là đoán tạo một cái vũ khí màu xanh lục mà thôi. Cái này gầy yếu tiểu hòa tử thế nhưng là toàn bộ server cái thứ nhất đánh giết boss tồn tại. Cả hai hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc. Thẩm Phi chỉ là khẽ gật đầu. Lúc này chính là muốn hiện ra cao thủ bức cách thời điểm. Cái này đơn đặt hàng hiện tại còn muốn trở về sao? Thẩm Phi trước nhìn một chút người ủy thác. Sau đó lại liếc mắt nhìn bá ca. Bá ca tâm sợ. Lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt, không dám cùng Thẩm Phi đối mặt. Hạ đơn đặt hàng người chơi có chút xoắn xuýt, lông mày nhàu thành một đoàn, do dự một chút nói, cái kia, ta vẫn là muốn thu hồi đơn đặt hàng. Rốt cuộc bá ca là cái thứ nhất rèn đúc ra vũ khí màu xanh lục người chơi. Độ thuần thục khẳng định cao hơn một chút. Không có ý tứ Thẩm Phi lão đại, lời này vừa nói ra, bá ca vừa rồi kiêu căng lại trở về, sống lưng ưỡn lên bang bang thẳng. Lời nói này đúng a, hắn Thẩm Phi mặc dù nghiêu bức thủ sát boss, nhưng là ta bá ca cũng không yếu a. Cái thứ nhất rèn đúc ra vũ khí màu xanh lục, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Đúng đấy, nghe thấy được không? Mau đưa đơn đặt hàng giao ra, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Thẩm Phi hơi có chút kinh ngạc, bình thường kịch bản không phải là biết mình danh tự, sau đó khóc hô hào yêu cầu mình rèn đúc, đối một bên bá ca chẳng thèm ngó tới sao. Không nghĩ tới người này cuối cùng sẽ còn kiên trì, giận quá mà cười, ngươi nhưng không nên hối hận, ta cũng có thể rèn đúc trang bị màu lục, thậm chí là màu lam tinh lương trang bị. Thôi đi, ngươi cũng đừng thổi a. Luận giết boss ta bá ca mặc dù không sánh bằng ngươi, nhưng là luận rèn đúc ta còn chưa sợ qua ai. Hiện giai đoạn có thể chế tạo ra trang bị màu lục đã là đỉnh thiên. còn màu lam tinh lương trang bị, nhưng đừng chém gió nữa đi ngươi. Tên này người chơi lúng túng xoa xoa đôi bàn tay nói. Cái kia Thẩm Phi lão đại, ngươi liền đem đơn đặt hàng trả lại cho ta đi. Ta bên này cũng thời gian đang gấp. Bá ca kéo một cái hạ đơn đặt hàng người chơi. Hắn không còn không quan hệ. Ngươi trực tiếp đem đơn đặt hàng hết hiệu lực là được rồi. Sau đó một lần nữa xuống một cái chỉ định ủy thác đơn đặt hàng. Ta hiện tại trực tiếp tiếp. Một bên người chơi cũng càng tụ càng nhiều. Đối Thẩm Phi chỉ trò. Dù sao cũng là cái thủ sát boss danh nhân. Làm sao là 50 đồng tệ không biết xấu hổ như vậy đâu. Người đều nói không muốn để cho ngươi tiếp. Ngươi còn khóc lóc van nài lấy không cho. Nhiều mất mặt nha. Ngươi khoan hãy nói. Nếu là đổi ta cũng không nguyện ý giao ra. Đây chính là 50 đồng tệ. 50 đồng tệ mặc dù nhiều, nhưng cũng không trở thành vì tiền này ngay cả mặt đều không cần. Tốt xấu còn danh nhân đâu. Xem thường cùng Bạch Nhãn đồng loạt nhìn về phía Thẩm Phi. Dù là Thẩm Phi định lực 10 phần, giờ phút này cũng cảm thấy ngực bị đè nén hoảng. Hy vọng ngươi sẽ không vì quyết định này mà cảm giác được hối hận. Thẩm Phi cuối cùng vẫn là giao ra đơn đặt hàng. Lập tức Huawei rèn đúc nhà máy công nhân liền ở bên cạnh thổn thức ồn ào. Người Thẩm Phi cố nhiên nghiêu bước, nhưng là tại rèn đúc phương diện vẫn là so bất quá chúng ta. Bá ca nghiêu bước, bá ca uy vũ, toàn bộ server thứ nhất thợ rèn. Thẩm Phi đột nhiên bước ra hai bước, nhìn qua mênh mông nhiều người chơi mở miệng nói. Các ngươi còn có người nào rèn đúc bản vẽ cần làm thay? Chung quanh người chơi chỉ là nhìn chăm chăm Thẩm Phi. Không ai đứng ra, bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt. Trên thân cũng không bản vẽ. Lại nói cho dù có bản vẽ, khẳng định cũng tìm bá ca. Hiện giai đoạn ai tân tân khổ khổ tuôn ra tới bản vẽ cho ngươi trà đạp. Thẩm Phi thấy không có người hưởng ứng. Quay đầu nhìn thoáng qua treo ở đánh gậy trên hai cái 5 đồng tệ đơn đặt hàng. Nghĩ thầm nếu là không có cách nào liền dùng cái này bản vẽ khai đao đi. 5 đồng tệ cũng là tiền. Không đúng, Thẩm Phi ngươi thanh tỉnh một điểm. Hiện tại đã không phải là vấn đề tiền, là muốn ra khẩu khí này. Rèn đúc bản vẽ ta chỗ này có, ta ra 60 đồng tệ ủy thác đơn đặt hàng. Vừa dứt lời, sau lưng đánh gậy trên đột nhiên nhiều một cái ủy thác đơn đặt hàng. Vẫn là chỉ định ủy thác. 60 đồng tệ. Ai như thế đại thủ bút. Người này là điên rồi đi. 60 đồng tệ tìm Thẩm Phi rèn đúc. Có tiền cũng không phải như thế bại a. Thế giới của người có tiền thật xem không hiểu. Liền ngay cả chuẩn bị rèn đúc bá ca cũng sợ. Ngây người. 60 đồng tệ giá cả hiển nhiên chính là vì cho Thẩm Phi chống đỡ bãi. Cố ý chèn ép hắn. Hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai tốn tiền nhiều như vậy mua một vang mà nghe. Đám người dần dần tản ra, đi tới một cao một thấp hai người mặc bản giáp người chơi. Lập tức đám người hít sâu một hơi, một đôi tịnh đế tỉ muội tiêu, còn tất cả đều là cao nhan giá trị mỹ nữ. Giờ khắc này, mọi người không khỏi hâm mộ Thẩm Phi, tất cả mọi người không phải người ngu. Cái này một đôi tỉ muội tiêu hiển nhiên liền là chạy Thẩm Phi tới. Khi Thẩm Phi trông thấy Lãnh Thanh Thu cùng Lãnh Linh hai người thời điểm, cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới có thể ở cái địa phương này lần nữa gặp được Lãnh gia tỉ muội. Lãnh Linh vẫn như cũ là miết miệng, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, tựa hồ Thẩm Phi liền là làm chuyện xấu câu dẫn tỉ tỉ đại phôi đàn. Hừ. Chúng ta tân tân khổ khổ tích lũy một ngân tệ, lần này đều cho ngươi giao tiền thuê. Về phần một bên Lãnh Thanh Thu, người cũng như tên không nói thêm gì lời nói, ngươi liền không sợ ta làm hư rồi. Lãnh Thanh Thu không nói gì, ngược lại là Lãnh Linh lại nói, làm hư liền làm hư thôi, dù sao bản vẽ cũng không phải chúng ta đánh tới. Nhưng là đến lúc đó 60 đồng tệ ngươi muốn trả lại cho chúng ta. Thẩm Phi lộn xộn bật cười. Người nhà đầu này mặc dù nhỏ, nhưng là đầu còn rất tinh minh. Dù sao chuyện có hại không làm đúng không? Lãnh Linh lập tức mặt đen, hai tay chống nạnh, nơi nào nhỏ à nha. Lời nói này xong, Lãnh Thanh Thu mặt cũng đi theo đen. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.